Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, chương 2689, ta rất vui vẻ. Thùng thùng, thùng thùng, Diệp Viễn bên tai, đột nhiên truyền đến một trận nhịp tim thanh âm, hắc ám rút đi, một cái trái tim, hiện ra ở trước mặt Diệp Viễn, bỗng nhiên. Trái tim bắt đầu thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng, hóa thành một cái tiểu xảo tinh thạch màu đỏ, bay về phía Diệp Viễn, nó là của ta Long Chi Tâm, về sau liền ký túc ở trên người của ngươi, Long Chi Tâm bên trong long khí, sẽ tẩm bổ ngươi chân long huyết mạch, đối ngươi rất có ích lợi, hy vọng ngươi một ngày kia, có thể mang ta về nhà. Di Thiên thanh âm từ trong Long Chi Tâm truyền ra, nói xong cũng không đợi Diệp Viễn cự tuyệt, Long Chi Tâm bay thẳng tiến vào Diệp Viễn trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn cảm giác được phảng phất một vòng mưa xuân ngay tại làm dịu toàn thân mình huyết dịch, loại cảm giác này để hắn sảng khoái vô cùng. Di Thiên tiền bối yên tâm, Diệp Viễn đáp ứng ngươi sự tình, tất nhiên sẽ làm đến. Diệp Viễn kiên định nói. Hang động đá vôi bên ngoài, bảy đại hải tộc các cường giả trẻ tuổi đã tập hợp hoàn tất. Bất quá, như cũ có không ít người vĩnh viễn lưu tại chỗ ngủ của rồng. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Có người vẫn lạc, tự nhiên là có người đắc đạo. Chúc mừng Do Thanh huynh. Người tại trong chúng ta, chỉ sợ là ngoại trừ Cảnh Phỉ muội tử bên ngoài, lớn nhất bên thắng, Mộc Sâm cười đối Do Thanh nói, đây chỉ là chuyện trong dự liệu, vui vẻ nhất là gia hỏa kia cũng không đi ra được nữa. Người nhìn ta trước đó nói thế nào, cảm nhận được chỗ ngủ của rồng triệu hoán, đạt được chỗ ngủ của rồng che chở, chưa chắc là chuyện gì tốt, hiện tại, quả là thế đi. Do Thanh rất vui vẻ, phi thường vui vẻ, lần này tiến vào chỗ ngủ của rồng, hắn đạt được cơ duyên không nhỏ, tu vi trực tiếp đạt đến vô cực thiên vị đại viên mãn chi cảnh. Không chỉ có như vậy, hắn còn chiếm được một môn long tộc bí pháp, có thể cho huyết mạch chi lực của hắn không ngừng tinh tiến. Có môn bí pháp này, hắn tương lai trở thành chân long, cũng chưa hẳn có biết. Đương nhiên, nhất làm cho hắn vui vẻ, hay là Diệp Viễn chưa hề đi ra. Chỗ ngủ của rồng cấm chế, đã đang thong thả khép lại, lập tức liền muốn khôi phục như lúc ban đầu. Còn chưa hề đi ra, cơ bản xác định không cách nào đi ra. Hắn đã 10 phần vững tin, cái kia kêu gọi thần bí căn bản chính là cái hố to. Diệp Viễn tiến vào, tất nhiên đã chết ở bên trong. Chuyện này, thậm chí so với hắn đột phá cảnh giới cùng đạt được long tộc bí pháp càng thêm vui vẻ. Ha ha ha, Do Thanh huynh quả nhiên liệu sự như thần. Cái kia cái thằng giám thí, xem như chết ở bên trong. Mộc Sâm hướng về phía Do Thanh giơ ngón tay cái lên. Cười to nói, hắn cũng rất vui vẻ. Do Thanh đắc ý nói, ha ha. Gia hỏa này tự cho là đúng một thiên tài, nhưng căn bản là cái chính cống xuẩn tài. Cái này rõ ràng là một cái bẫy, hắn thế mà cứ như vậy nhảy vào đi. Hừ, Diệp Viễn ca ca sẽ không chết, hắn nhất định sẽ ra tới. Tiểu Long nữ miết miệng, khó chịu nói, nhắc tới lần chỗ ngủ của rồng chuyến đi. Lớn nhất bên thắng không ai qua được Tiểu Long nữ, huyết mạch chi lực của nàng đã đạt tới kinh khủng bát đoạn đỉnh phong, khoảng cách cửu đoạn chỉ có khoảng cách nửa bước. Trừ cái đó ra, nàng còn được sự giúp đỡ của Diệp Viễn, đạt được không ít đồ tốt. Những vật này đều có thể tăng lên huyết mạch chi lực. Có những vật này, tiểu long nữ tiến hóa đến chân long chi cảnh, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà lại, tiểu long nữ cảnh giới cũng là trực tiếp vượt qua đến vô cực thiên vị đại viên mãn. Tiến bộ của nàng, thậm chí so Do Thanh còn muốn lớn. Phải biết, nàng thế nhưng là từ hạ vị vô cực thiên thăng lên tới. Những long tộc kia đồ tốt, Diệp Viễn một cái cũng không muốn, đưa hết cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ ưa thích trò đùa quái đản, không có nghĩa là nàng không biết tốt xấu. Nàng đối Diệp Viễn vốn là 10 phần có hảo cảm, hiện tại đối Diệp Viễn càng là cảm kích, cho nên nàng gặp Do Thanh một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, cảm thấy 10 phần khó chịu. Cách đó không xa, Hắc Giao Vương cũng là nhíu mày, mặt trầm như nước. Hắn đối Diệp Viễn thế nhưng là hết sức coi trọng, cho là hắn tuyệt đối sẽ không thua ở chỗ ngủ của rồng. Nào biết được, hắn thật đúng là bại. Nếu như không phải không cách nào tiến vào chỗ ngủ của rồng, hắn hiện tại cũng hận không thể xông vào. Do Thanh mà nói, để hắn không hiểu có chút bực bội. Mà đúng lúc này, chỗ ngủ của rồng cấm chế rốt cục lần nữa khôi phục. Do Thanh cười to nói, Cảnh Phỉ muội tử, người Diệp Viễn ca ca coi như không chết, cũng không có khả năng đi ra. Cấm chế này, chính là Thánh Hoàng Thiên Cường giả cũng không phá nổi. Người cảm thấy hắn còn có thể đi ra không? Ha ha ha, nói đến hưng phấn chỗ, Do Thanh cười to lên, ồn ào, Do Thanh đang đắc ý. Hắc Giao Vương một bàn tay lại tới. Nửa bước Thánh Hoàng Thiên Đại cao thủ, hắn liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp liền bị một bàn tay quạt bay. Tất cả mọi người câm như hến, chẳng ai ngờ rằng Hắc Giao Vương thế mà lại nổi giận lớn như vậy. Do Thanh bụm mặt, một mặt kinh ngạc nói, Hắc Giao Vương, ngươi dám đánh ta? Hắc Giao Vương trầm mặt nói, còn dám ồn ào, bổn vương hiện tại liền giết ngươi. Gia Lan cái thằng kia còn có thể làm gì được bổn vương hay sao? Do Thanh biến sắc, mới biết được Hắc Giao Vương là thật sự nổi giận, chỉ là hắn không rõ Hắc Giao Vương tại sao phải đột nhiên tức giận. Chẳng lẽ là vì Diệp Viễn tiểu tử kia? Có thể Diệp Viễn đối Hắc Giao Vương cũng không tính được cung kính, thậm chí còn có chút cường thế. Hắc Giao Vương không có lý do gì ưa thích hắn mới là. Không hiểu diệu, bất quá, Hắc Giao Vương nổi giận, hắn tự nhiên không dám ở lên tiếng, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Hắn hiện tại còn chưa có tư cách cùng Hắc Giao Vương khiêu chiến. Chính là phụ vương hắn tới, cũng nhiều lắm là cùng Hắc Giao Vương tám lạng nửa cân thôi. Ngươi, các ngươi mau nhìn, đúng lúc này bỗng nhiên có người kêu lên, thanh âm kia phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Hắc Giao Vương cùng Do Thanh đều là theo tiếng nhìn lại, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn thế mà cứ như vậy nghênh ngang địa từ chỗ ngủ của rồng đi ra, những cấm chế kia chi lực tựa như là không tồn tại. Cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Những cấm chế này, vì cái gì không giết hắn? Hắn thế mà không chết. Do Thanh một mặt chấn kinh, một hơi hỏi tốt mấy vấn đề. Chỉ là, không ai có thể trả lời hắn. Bởi vì liền Hắc Giao Vương, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một màn trước mắt, là chỗ ngủ của rồng chưa hề phát sinh qua. Thật bất khả tư nghị. Cấm chế đã khôi phục, hắn thế mà còn có thể đi ra? Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Đáng chết, tiểu tử này mệnh thật đúng là lớn a. Ngoặc kép, cái này tuổi trẻ cường giả nhìn thấy Diệp Viễn, từng cái chấn kinh sau khi đều là thất vọng vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Viễn có thể khởi tử hồi sinh. Hắc Giao Vương cũng ở vào cực độ chấn kinh bên trong. Bất quá hắn lửa giận trên mặt đã sớm biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vui mừng, giống như hắn thật cao hứng Diệp Viễn có thể đi ra, với hắn mà nói chính là lớn nhất chuyện tốt. Mà lại hắn còn có thể từ trên người Diệp Viễn đào móc ra chỗ ngủ của rồng nhiều bí mật hơn. Nhìn nét mặt của các ngươi, tựa hồ ta có thể đi ra. các ngươi rất thất vọng a. Bất quá, xem lại các ngươi loại vẻ mặt này, ta rất vui vẻ. Diệp Viễn nhìn xem Do Thanh tấm kia chết cha một dạng mặt, vừa cười vừa nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.